Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436, chương 819, phong ấn muốn phá. Vạn Tượng Ấn. Theo Hoa Dương tức giận vừa quát, mặt đất bắt đầu phát ra run nhè nhẹ, liền cả đứng trên khán đài tất cả mọi người cảm giác được. Thậm chí có thể nhìn thấy cung điện kim sắc mái ngói rơi xuống. Rơi trên mặt đất tương xứng vang. Đây đều là tiền a. Keo Kiệt hoàng đế đau lòng hơn chết. Xoạt xoạt, mặt đất thậm chí đều nứt ra. Cổ Hạo Nhiên nhìn thấy cái tràng diện này, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Cái này Tam Tuyệt Điện hạ người định đem hoàng cung hủy sao? Hắn đúng là điên, nếu là phụ hoàng tỉnh, khẳng định đến khí chết rồi. Hoàng cung thế nhưng là hắn tâm khẩu máu. Vừa mới cái này Hoa Dương làm hai lần liền tức ngất đi. Lại nhiều làm mấy lần, khẳng định đến đứt hơi mà đi. Thái tử, nơi đây không nên ở lâu. Trương Tinh đứng ở bên cạnh thấp giọng nói ra. Hai cái này đại đấu sư đánh nhau, hoàng cung rất nguy hiểm. Bọn họ mới sẽ không quản nơi này là nơi nào. Cổ Hạo Nhiên cảm thấy cũng thế, đi theo Trương Tinh đi trước. Mà cổ cha cũng giống như vậy. Cái này lưu lại quá nguy hiểm. Tranh thủ thời gian đi trước người. Theo hai vị hoàng tử rời đi. Mọi người cũng không phải đần độn. Nhao nhao đi. Cũng không muốn chôn cùng a. Mà Thanh Nhã các loại người vẫn là đứng tại chỗ. Nhìn phía dưới tình hình chiến đấu. Mỹ nữ coi như đẹp hơn nữa. Những người này cũng không đến. Dù sao sinh mệnh càng thêm đáng ngưỡng mộ. Liền cả Cổ Hạo Nhiên đều không để ý cái này bốn nữ nhân. Có thể thấy được trong lòng hắn, sinh mệnh lớn hơn hết thảy. Thanh Vũ Đồng cười nói, những người này a, thật sự là sợ chết. Như thế chút ít động tĩnh liền hoảng sợ chạy. Không sợ chẳng lẽ lưu lại chịu chết à? Người này một kiếm xem như hỗ trợ. Thật sự là ngu xuẩn. Đông Hoàng Bạch chỉ từ tốn nói. Rất rõ ràng có thể cảm giác được phong ấn có lay động. Phu nhân, phong ấn đã rất lợi hại, buông lỏng. Muốn hay không Đát Kỷ xuất thủ? Một bên Đát Kỷ cung kính hỏi. Tựa hồ muốn lần nữa phong ấn lại. Thanh Nhã lắc đầu. Rất lợi hại, hoài nghi đây chính là trượng phu thất lạc nhiều năm thuộc hạ, cho nên vẫn là muốn nhìn tình huống, tính toán, phóng xuất nhìn xem. Thanh Nhã từ tốn nói. Thanh Vũ Đồng giơ ngón tay cái lên, tỉ tỉ nghiêu bức, phóng xuất nhìn xem. Thanh Nhã khẩu khí này tựa như thả một cái khỉ giống như, dễ dàng không được. Dùng Vạn Nhất lời nói tới nói, cái này bốn cái dấu hỏi tỉ tập hợp một chỗ, có ai đánh không lại? Xoạt xoạt, Đát Kỷ bên chân mặt đất bắt đầu xuất hiện vết nứt, phóng nhãn toàn bộ hoàng cung, mặt đất đều xuất hiện khác biệt trình độ nứt ra, mà lại hướng bốn phía lan tràn. Hoa Dương, tuy nhiên chúng ta đều không đem những này đế quốc để vào mắt, nhưng người cái này trắng trợn mang ra nhà khác, có phải hay không cũng quá cuồng. Đối với các ngươi Tam Tuyệt Điện hạ danh tiếng cũng không dễ a. Sở Ngọc Hiên thực lực vẫn chưa được, không có cảm giác được bàn chân động tĩnh. Hoa Dương còn duy trì hai tay cắm vào mặt đất tư thế, mà lại là hơi cúi đầu. Sở Ngọc Hiên ánh mắt ngưng tụ, hướng phía Hoa Dương quát, ngươi điên a, thật nghĩ bị khác nhân hoàng cung cho hủy sao? Chỉ kiến giải mặt xuất hiện rất lợi hại một khe lớn, không ít kiến trúc bắt đầu đổ sụp. Thanh Nhã bọn người nổi bồng bềnh giữa không trung, đằng sau cung điện đã đổ. Hoàng đế khẳng định hội tức chết. Thanh Vũ Đồng thì thào nói một tiếng. Nhìn xuống toàn bộ hoàng cung. Phát hiện trung gian cái này một khối đã đổ sụp. Còn lại không có đổ sụp đều là bên ngoài kiến trúc. Cũng may một số người chạy nhanh. Không phải vậy thật chạy không thoát. Nhưng rất nhiều cung nữ cùng thị vệ lại chết tại rơi trong đá. Nếu như mấy cái nữ nhân lại hướng lên bay cao điểm, liền có thể trông thấy toàn bộ Thanh Long đế quốc cũng là một cái cự đại phong ấn. mà hoàng cung cũng là ấn tâm. Từ điểm đó xem ra, cái này phong ấn thời gian rất dài, dù sao Thanh Long đế quốc không phải mấy năm gần đây dựng lên. Đó cũng là có mấy ngàn năm lịch sử, từ điểm đó đó có thể thấy được, cái này phong ấn đồ, vật, tối thiểu cũng có mấy ngàn năm. Lúc này Hoa Dương khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Sở Ngọc Hiên. Sở Ngọc Hiên sắc mặt siết chặt, bỗng nhiên hướng về sau nhảy lên. Cái này Hoa Dương chỉ còn lại có nhãn cầu. Thanh tâm chú, Sở Ngọc Hiên một tay bấm niệm pháp quyết. Một đạo ấn chú đánh tới Hoa Dương trên thân thể. Phốp, thanh tâm chú đánh tới Hoa Dương trên thân. Phảng phất tựa như thả một cái giấm. Căn bản không hề bất kỳ phản ứng nào. Cái này khiến Sở Ngọc Hiên càng thêm nặng nề. Cảm giác hiện tại Hoa Dương đã không còn là Hoa Dương. Chẳng lẽ là dùng cái gì cấm thuật cũng không giống a? Cái này Hoa Dương xác thực nhược điểm, nhưng còn không đến mức làm như vậy. Vậy chỉ có một khả năng, bị cúi người, mà Sở Ngọc Hiên bị Hoa Dương trong tay băng kiếm hấp dẫn lấy. Chỉ kiến giải mặt toát ra như xúc tu hắc vụ, dọc theo thân kiếm hướng chảy Hoa Dương. Nếu như không tỉ mỉ quan sát, thật rất khó phát hiện tình huống như vậy. Nứt ma minh, Sở Ngọc Hiên không dám khinh thường. Song tay cầm đao nâng quá đỉnh đầu. Một cỗ táo bạo đấu khí ngưng tụ tại đao nhận phía trên. Phát ra rất nhỏ ô minh, giống như than nhẹ nữ tử bỗng nhiên mở ra huyết bồn đại khẩu. Mà cái này huyết bồn đại khẩu cũng là đao nhận. Chỉ gặp Sở Ngọc Hiên nâng đao bổ về phía Hoa Dương. Cương phong tùy ý tán loạn. Keng, hai đem vũ khí tương giao sinh ra cự đại khí lãng. Toàn bộ hoàng cung đã lung lay sắp đổ. Hoàng đế chắc là phải bị tức chết. Khặc khặc kiệt, chỉ nghe Hoa Dương phát ra quỷ dị tiếng cười. Tay phải giơ kiếm, toàn bộ cánh tay phải cho người ta mềm nhũn cảm giác. Giống như căn liền không có phí sức, nhìn lấy hiện tại quỷ dị Hoa Dương, Sở Ngọc Hiên đồng tử dần dần thu nhỏ, tay trái ấn tại trên sống đao, vô cực lôi, một tia chớp truyền đến Hoa Dương trên thân, thành vũ đồng thậm chí có thể trông thấy Hoa Dương xương cốt. Khặc khặc kiệt, Hoa Dương căn bản không hề bất kỳ phản ứng nào, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Ngọc Hiên. Sở Ngọc Hiên tranh thủ thời gian hướng về sau nhảy lên. Kéo dài khoảng cách, cái này Hoa Dương biến. Cười nhẹ Hoa Hạ Dương đột nhiên biến mất. Cái này khiến Sở Ngọc Hiên quá sợ hãi. Lúc này hắn quản chẳng phải nhiều. Đấu vương đỉnh phong thực lực toàn bộ triển khai. Hùng hậu đấu khí bao trùm toàn bộ hoàng cung. Không hổ là đấu vương đỉnh phong. Mà lại là con trẻ như vậy một cái đấu vương đỉnh phong. Về sau khẳng định là hiếm có nhân tài. Nhưng là cái này nhân tài hiện nhận được uy hiếp tính mạng. Sở Ngọc Hiên có thể cảm giác được Hoa Dương liền ở bên người. Nhưng chính là bắt không đến hơi thở đối phương. Loại tình huống này tựa như trước đó một dạng. Sở Ngọc Hiên trêu đùa Hoa Dương. Hiện tại biến thành Hoa Dương trêu đùa Sở Ngọc Hiên. Đi ra cho lão tử. Sở Ngọc Hiên giận quát một tiếng. Thân thể bộc phát ra một cỗ kinh khủng đấu khí. Phảng phất muốn đột phá đấu vương. Đạt tới đấu hoàng. Bất tử thuật máu chiêu. Sở Ngọc Hiên rốt cục dùng ra bản thân sát chiêu. Cũng là 6 tuổi năm đó thu hoạch được tàn phá thượng cổ quyền trục. Tự bất tử thuật. Sau khi luyện thành đánh đâu thắng đó. Đau thương bất nhập đây chẳng qua là đơn giản sự tình. Hiện tại mới tu luyện một chút xíu liền vô cùng cường đại. Chỉ gặp Sở Ngọc Hiên sau lưng thật tuôn ra một mảnh máu chiều. Dốc sức trên mặt đất. Tại Sở Ngọc Hiên chung quanh toàn bộ là máu chiều. Mà lại máu này chiều có điểm quái gì. Tựa hồ còn bốc lên bọt phao. Tựa như đốt lên một dạng giống như. Bỗng nhiên. Máu chiều trong một cái huyết thủ vậy mà hình thành, hướng phía không khí chộp tới, thậm chí hướng thẳng đến không trung chộp tới, một đạo máu chiều giống như muốn nối liền trời đất ở giữa giống như. cái này tàn phá thượng cổ quyền trục quả nhiên nghiêu bức a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.